Để bảo đảm ta nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều là thật, ta có thể để cho các vị tiền bối ở ta trong thức hải, lưu lại linh thức dấu vết. Như vậy, tương lai ngày nào các vị tiền bối như phát hiện ta nói láo, vậy tùy ý một cái ý niệm là có thể đưa ta vào chỗ chết. Nghe được Lăng Vân mà nói, Sở Nhược Mai và Lạc Gia đám người đầu tiên là quĩnh lên. Nhưng tiếp theo, bọn họ liền bỗng nhiên sững sốt, chợt trên mặt lại là hiện ra vẻ cầu quái. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện cảnh tượng này cùng với Lăng Vân nói cũng không có so quen thuộc. Lần trước quận trưởng Tề Kim Xuyên tới bức bách Lăng Vân lúc đó, người sau cũng đã nói giống nhau như đúc lời nói. Mà kết quả là cũng không lâu lắm Tề Kim Xuyên liền chết, ngược lại là Lăng Vân, đến nay không chút tổn hao nào. Bất quá chuyện này bọn họ biết, không thiếu Ngọc Sơn Thành người cũng biết. Khương gia đám người thì không cùng, bọn họ mới từ Mục Thành tới, tự nhiên không thể nào biết chuyện này. À, nghe được Lăng Vân mà nói, Tả Hộ Pháp thần sắc hơi động. Đối với Lăng Vân tên, hắn vẫn là hơi có nghe đồn. Tuổi tác liền 20 tuổi cũng chưa tới, tu vi chỉ có thái hư tu vi, thực lực lại có thể cùng U Oánh chân nhân sánh vai. Quảng cáo, cho dù là hắn cũng không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân đúng là gọi là thiên tài. Nếu như Lăng Vân là kẻ địch vậy hắn không thèm để ý, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, chung quy còn không lớn lên, lấy hắn thực lực có thể ung dung nghiền chết Lăng Vân. Có thể Lăng Vân nếu có thể để cho hắn trồng linh thức dấu vết, tình huống này không thể nghi ngờ lại bất đồng. Nếu như hắn ở Lăng Vân trong thức hải trồng linh thức dấu vết vậy thì có thể hoàn toàn nắm trong tay Lăng Vân. Nói như vậy, Lăng Vân thật là so đệ tử của hắn cũng có thể tin hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy Lăng Vân càng yêu nghiệt, hắn chỉ biết càng cao hứng. Ngươi nói thật, lúc này Tả Hộ Pháp liền nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Chuyện này, nhưng mà Lăng Vân chủ động nói ra, như vậy thì coi là Sở Nhược Mai ở bên người cũng không cách nào nói gì. Ở trên thế giới này, cưỡng ép ở những võ giả khác trong thức hải trồng linh thức dấu vết không chỉ có độ khó, vậy cực độ làm người lên án. Một cái sơ sẩy liền sẽ đưa tới to lớn trinh phạt. Nhưng nếu là những võ giả khác tự nguyện, người đó cũng không cách nào đưa mỏ. Dĩ nhiên, Lăng Vân thản nhiên nói. Ta Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ thản thản đãng đãng, các vị nếu như không tin, vậy thì ở ta trong thức hải lưu lại linh thức dấu vết. Được, Tả Hộ Pháp sắc mặt hòa hoãn, vậy ngươi buông ra thức hải, để cho ta trồng linh thức dấu vết. Lúc nói chuyện, hắn chăm chú nhìn Lăng Vân, nếu như Lăng Vân dám đùa hắn, hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Vân hối hận. Nhưng rất hiển nhiên, Lăng Vân không làm như vậy, liền trực tiếp buông ra thức hải. Tả Hộ Pháp ung dung ngay tại Lăng Vân trong thức hải, lưu lại linh thức dấu vết. Mấy cái khác Khương gia cao thủ thấy vậy cũng muốn ở Lăng Vân trong óc trồng linh thức dấu vết. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.